ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, chương 34, còn không quỳ xuống tạ ơn. Chuyện ra sao a? Bản hầu làm sao bay ra ngoài a? Bị đánh bay chẳng lẽ không phải là đối diện bốn cái ni tử sao? Đã xảy ra chuyện gì? Ngừng thân hình, Khương Hằng nhìn mình hơi run tay phải, có vẻ hơi mờ mịt. Bản thân đột phá võ đạo tông sư, đồng thời chiếm được thượng cổ phù tông cùng đào hoa đảo truyền thừa. Tu luyện vạn phù chân kinh còn có thái âm chân kinh. Đã là không kém những cái kia võ đạo thánh địa chân truyền mảy may. Dạng này bản thân, vì sao lại bị đánh bay? Dừng một chút, Khương Hằng rất nhanh liền trọng trấn tinh thần. Trên mặt lần thứ hai lộ ra tinh thần phấn chấn biểu lộ. Cũng được, xem ra là bản hầu đối sức mạnh của bản thân khống chế còn chưa đủ đúng chỗ. Không sao, liền dùng lần chiến đấu này để bản hầu triệt để nắm vững bản thân lực lượng. Từ đó nhất phi trùng thiên, thành tựu đỉnh phong, mà đổi thành một bên. Tứ nữ tình huống cũng có chút chật vật, dù sao bốn người vẫn chỉ là hợp đạo tôn giả. Khương Hằng một đòn không thể bảo là không nặng, song phương không có chút nào sặc sỡ va chạm mặc dù là Khương Hằng bị đánh bay. Nhưng tứ nữ cũng là bên thân thể chấn động, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhưng tứ nữ biểu lộ lại là dị thường kinh hỉ. Thật mạnh, cái này võ đạo tông sư chất lượng thật cao. Không sai, có chút ý tứ, phải biết, tứ nữ trước đó hai đối chiến, mới từ hai bên trong cảm nhận được chiến đấu áp lực. Nhưng mọi người dù sao cũng là đồng môn, không phải là cái gì kẻ thù sống còn. Cho nên trong khi xuất thủ nhiều ít vẫn là sẽ lưu như vậy mấy phần khí lực. Cho nên loại kia chiến đấu ma luyện hiệu quả vẫn là không hết nhân ý. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Trước mắt có một cái thực lực đủ mạnh siêu cấp đống cát ở. Chỉ cần bắt hắn đến luyện tay mà nói, liền có thể toàn lực ứng phó truy tìm giữa sinh tử điểm này thời cơ. Để đó ta tới, Dương Trùng cái thứ nhất bay vọt mà ra, trực tiếp hóa thành một đạo nhân hình hỏa diễm. Toàn thân cao thấp đều thiêu đốt lấy tử quang lượn quanh hỏa diễm. Chỉ chốc lát sau đúng là lấy hỏa diễm hóa đao. Như là cỗ sao trổi hướng về Khương Hằng phương hướng bỗng nhiên chém tới. Tỉnh hồn lại Khương Hằng lông mày nhướng lên. Cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Phượng Xí Lưu Kim Uyên nâng lên. Không có chút nào sức tưởng tượng một khóa rơi đập. Như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Trực tiếp đem Dương Trùng hóa thân tử sắc hỏa diễm đao cho tạp toái. Bất quá Dương Trùng chính chủ cũng là kiên cường, mặc dù bị đánh bại, nhưng tạo hóa viêm co rụt lại dâng lên, chảy xuôi toàn thân trong khoảnh khắc liền khôi phục đỉnh phong. Sau đó Dương Trùng liền lần nữa lại xông tới, Đông Hoàng đao hình chập chờn trọng trọng, đao quang nứt biển, nhìn qua cỡ nào bá khí. Bất quá cùng tương đối, Khương Hằng lại là càng thêm cuồng ngạo. Một tay Phượng Xí Lưu Kim Uyên thi triển ra, lực lượng vô tận đồng thời thế mà cũng là kỹ xảo kinh người. Nương tựa theo tài trí hơn người cảnh giới, quả thực là đè ép Dương Trùng đánh cũng không lâu lắm. Dương Trùng cũng có chút không tiếp tục kiên trì được. Thực không cần ta hỗ trợ sao? Liếc nhìn bộ ngực tiểu yêu, Dương Trùng do dự chốc lát, chợt lắc đầu, không cần. Lần này trọng yếu nhất không phải đánh thắng, là ma luyện bản thân võ đạo mới đúng. Nếu như vận dụng tiểu yêu lực lượng, Dương Trùng ngược lại là rất có tự tin và Khương Hằng đánh cái chia 5 năm. Nhưng dạng này liền không có chui luyện hiệu quả, cho nên Dương Trùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Đổi người rồi, ta cần điều chỉnh một chút trạng thái. Ta tới, Dương Trùng hít thật dài một hơi. Đông Hoàng đao hướng phía trước một bổ, đem Khương Hằng tạm thời bức lui, sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách. Ngay tại Khương Hằng phóng ngựa dự định truy kích thời điểm, lại là một vệt sáng bay tới, rơi ở trước mặt của hắn, hóa thành một tôn kim cương Phật Đà, năm ngón tay như núi, trực tiếp ngăn cản hắn. Người tiếp xuống đối thủ là ta. Ha ha ha ha. Khương Hằng dừng một chút, chợt cười như điên lên tiếng. Thì ra là thế, các ngươi thế mà ở Cầm Bản Hầu làm đá mài đao. Thật sự là ngây thơ. Quá ngây thơ rồi, Bản Hầu như vậy một khối kỳ thạch là các ngươi có thể dùng để mài đao sao? Cũng không sợ đưa đao cho mài gãy. Cũng được, đã các ngươi nghĩ, vậy Bản Hầu liền thành toàn các ngươi. Thật sự cho rằng Bản Hầu chỉ có thể như vậy chút thủ đoạn sao? Tiếp xuống Bản Hầu tiện tay đoạn ra hết, đem toàn bộ các ngươi đánh bại. Vừa dứt lời, Khương Hằng chính là hít một hơi thật sâu. Từng đạo dáng vẻ khác nhau phù văn xung quanh người hắn hiện lên. Rơi vào hắn nộ sư kim giáp phía trên, đem khí tức của hắn nhất thời cất cao mấy phần. Rõ ràng là thượng cổ phù tông chân truyền. Bây giờ Khương Hằng lấy phù ngưng giáp, lực phòng ngự thậm chí càng vượt qua Trần Tiêm Tiêm kim thân. Long mã hí dài, phượng xí lưu kim uyên tạp toái sóng biển. Sóng cuồn cuộn, Khương Hằng phảng phất một đầu tiền sử hung thú cuồn cuộn mà tới. Cái kia khí thế kinh khủng cũng cho Trần Tiêm Tiêm áp lực cực lớn. Nhưng là, muốn đúng là loại áp lực này. Hô, a, dòng nước chảy ngược, tiếp thiên liên hải, đúng là trực tiếp phóng lên tận trời. Ở to lớn trên mặt biển đứng lên một tôn cao mấy chục trượng đại nhật Như Lai pháp tướng. Tuy là nước biển hội tụ mà thành, nhưng nước biển lưu động tầm đó lại là tỏa ra lưu ly kim quang. Một giọt nước chính là một cái đại thế giới. Đại Nhật Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, đại thiên thế giới ấn, Phật môn chân truyền cũng không được. Cái này Đại Nhật Như Lai ép không được Bản Hầu. Khương Hằng thét dài một tiếng, từ Đào Hoa Đảo lão nhân trong tay lấy được Thái Âm chân kinh thi triển ra. Phượng xí lưu kim uyên bị hắn ngược lại cầm nơi tay, chống đi một cái tay khác thì là hiện ra tĩnh mịch hắc quang. Hướng về phía cái kia mười mấy trượng đại nhật Như Lai chính là một trưởng vỗ ra. Một thoáng thời gian nhất đạo cổ động tiếng chấn động mây, tồi tâm trường. Đông đông đông, tâm động tan nát cõi lòng. Đại nhật Như Lai pháp tướng kim quang phá toái. Đại thiên thế giới ấn nổ tung. Trần Tiêm Tiêm chính chủ càng là trong lòng quặn đau. Trong tay ấn pháp cũng là tùy theo vừa loạn. Nhìn thấy một màn này, Khương Hằng càng đắc ý. Quả nhiên, Bản Hầu hiện tại đã vô địch thiên hạ. Đi chết đi, thúc ngựa lao nhanh. Khương Hằng nghiễm nhiên muốn thừa thắng xông lên, thẳng đến Trần Tiêm Tiêm tính mệnh. Liền trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Tiêm Tiêm thần sắc không thay đổi, trực tiếp ngã ngồi trên mặt biển, trong miệng chảy máu, nhưng lại không thấy chật vật. Sắc mặt ngược lại nhiều hơn mấy phần từ bi ý tứ, mà trong tay nàng ấn pháp cũng là tùy theo biến đổi. Năm ngón tay biến hóa, kim quang lãm quấn, đúng là phảng phất một tôn tam nhãn sư tử. Đại Nhật Như Lai thần trưởng, vô úy sư tử ấn. Giống, tam nhãn cuồng sư đạp phá hư không, khí thế kinh thiên, trực tiếp nghênh hướng chạy nhanh đến Khương Hằng. Sau đó quấn quýt lấy nhau, lần thứ hai đem hắn ngăn lại, mà gần như đồng thời, Lạc Tương Tư bước ra một bước, đứng ở Trần Tiêm Tiêm trước người, đỉnh đầu tam túc kim ô pháp tướng, diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch vận sức chờ phát động. Người tiếp xuống đối thủ là ta. A, Khương Hằng điên cuồng gào thét một tiếng, đánh nát tam nhãn sư tử. Nhưng tiếng giống lại có vẻ khá là biệt khuất. Vẫn chưa xong, Bản Hầu cũng không tin cái này ta. Thật đúng là có thể biến thành các ngươi đá mài đao hay sao? Hôm nay các ngươi toàn bộ cũng phải chết ở nơi đây. A, Lạc Tương Tư cười lạnh một tiếng. Liền bằng ngươi, vì có thể cảm nhận được càng lớn áp lực, Lạc Tương Tư quyết định cho vị này ăn quốc hầu thêm chút lửa. Nói đến, ta hôm nay mới phát hiện ngươi thì ra là không chỉ bại bởi ta và Tiêm Tiêm sư muội. Ngay cả Trùng Nhi sư muội cùng Phượng Tiên sư tỷ ngươi đều thua qua một lần a. Ban đầu còn cần ta cùng Tiêm Tiêm sư muội liên thủ mới có thể đánh thắng. Về sau một đối một ngươi đều đánh không thắng. Thật sự là không ra sao? Cứ như vậy, có thể làm chúng ta đá mài đao liền là của ngươi vinh hạnh. Còn không quỳ xuống tạ ơn. Khương Hằng, ngoặc kép, giết. Khương Hằng triệt để nổ tung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,